Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 387, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Chí Khiêm quay lại, phát hiện cô đang ngủ, nhưng có thật là cô đang ngủ phàn kỳ. Còn 100 phép trừ mà em đã làm thì sao? Trần Chí Khiêm hỏi cô, đã nửa đêm rồi anh còn hỏi cái này làm gì? Chẳng qua phàn kỳ thấy chột dạ, ban đầu cô chỉ thuận miệng dỗ dành chồng, chẳng lẽ thật sự phải làm bài tập? Chồng ơi, mắt em nhức mỏi lắm rồi, chúng mình ngủ được không? Ngày mai lại thảo luận chuyện này tiếp. Phàn Kỳ nhắm mắt tại nói, Vân Mộng Hạ Vũ, anh cảm thấy nhận thức của em với hiện thực không đúng. Em nên hiểu rõ tuổi tác của chúng ta chênh lệch nhau, kiếp trước là kiếp trước, nếu nối tiền kiếp trước để tính, người ta đầu thai chuyển thế, vậy tính ra tuổi cũng phải đến mấy vạn năm. Phàn Kỳ cảm thấy đây chỉ là một việc nhỏ không đáng đến tính toán. Anh ấy lại làm nó phức tạp lên. Đúng là con người, càng cố làm nó qua loa đi lại càng là để ý nhiều hơn. Ban đầu tâm trí cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, bây giờ lại bị giật cho tỉnh dậy. Làm sao để gỡ khúc mắc đây? Đài truyền hình đêm khuya quá phận, suy nghĩ của người cũng quá phận. Trong đầu tràn ngập hình ảnh phòng tắm khi nãy. Phàn Kỳ nghĩ ra biện pháp giúp cô một công đôi việc, vừa có thể thỏa mãn suy nghĩ xấu xa của mình, lại vừa có thể xóa bỏ nút thắt trong lòng anh. Cô xoay người lại và ghé vào người anh. Em không làm phép trừ đâu. Anh cũng biết đầu óc em thế nào mà. Vô cùng thuần khiết. Về khái niệm con số, số chỉ đơn giản là số, hoàn toàn không thể liên tưởng đến các vấn đề khác. Em đã viết 100 lần. Ý em là em đã làm 100 lần đề toán học sinh tiểu học. Vậy thì thế nào? Em chỉ muốn chờ anh về. Truy cứu bản chất của sự vật, dùng con số này để chúng ta hoàn toàn kết nối bên nhau. Để sự kiện chính về anh khắc sâu trong lòng em vào thanh xuân tuổi 23, cho nên em có một ý tưởng thế này, anh có muốn nghe không? Trần Chí Khiêm biết, cô chỉ đang nói nhảm, nhưng người ta đã mất công khua môi múa mép, anh cũng không ngại cho cô một cơ hội. Nói anh nghe xem nào, Phàn Kỳ nói bên tai anh, em muốn xem anh làm 100 lần đề toán trên người. Cô còn thổi vào tai anh một hơi. Khuôn mặt Trần Chí Khiêm đỏ bừng ngay lập tức, anh hỏi. Làm như thế nào? Phàn Kỳ lướt ngón tay trên yết hầu của Trần Chí Khiêm, miệng khẽ nhẩm ngày sinh của anh, nhẩm xong cô dẫn dắt tay anh xuống cổ cô. Anh bắt đầu viết ngày sinh của em từ đây, sau đó dần dần đi xuống, cứ vậy viết 100 lần, dù có là óc heo cũng có thể nhớ kỹ. Đúng là tiểu hỗn đản, sao cô ấy có thể nghĩ ra ý tưởng này? Trên thực tế, có ai bắt phải viết đến lần thứ 100 đâu. Chỉ cần vài lần, lăn lộn không biết bao lâu, Phàn Kỳ lê thân thể tàn tạ bò lên giường, cơ thể run rẩy mặc lại đồ ngủ, Trần Chí Khiêm dựa vào đầu giường, tay mò xuống eo cô, Phàn Kỳ bị dọa, vội vàng xin tha. Chồng ơi, em biết anh còn trẻ, tràn đầy sức sống, sinh lực dồi dào, thân thể cường tráng. Nghe cô niệm thành ngữ, Trần Chí Khiêm cười rồi thu tay về, cô ấy đang nghĩ đi đâu vậy? Phàn Kỳ mặc xong rồi chui vào trong chăn, sau đó cô được anh ôm lấy, anh ấy hỏi. Sao em lại mặc đồ ngủ dài tay? Mặc đồ dài tay, giữa đùi và cánh tay cách nhau một lớp vải, nằm không thoải mái cho lắm. Anh trai này, điều hòa trong nhà lạnh đến mức nào anh không biết à? Em tắm xong chờ anh ở dưới nhà, nếu không mặc đồ dài tay thì chờ bị cảm lạnh chắc. Nhớ lại lúc trước, Phàn Kỳ không nhịn nổi mà cười khẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em cũng không giống người nào đó, trước đây phòng nóng như lò than mà còn mặc đồ dài tay. Bị bà xã bóc mẽ chuyện trước đây, Trần Chí Khiêm vội đưa tay che cái miệng nhỏ của cô lại. Phàn Kỳ dùng chút sức nhỏ nhoi để đẩy ra, anh buông tay. Cách chương.